One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 223, Nhát Rát Tinh. Tại đem trước mặt Namek cho khôi phục bình thường về sau, trực tiếp phân hóa thành một đoàn hào quang màu xanh lục. Sau đó trực tiếp biến mất tại đám mây. Sau một khắc, nguyên bản còn đứng vững kim trụ bên trong trực tiếp phóng xuất ra 10 đạo hào quang sáng chói, đồng thời phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau phun trào tới, rất nhanh biến mất tại đường chân trời. Nương theo lấy hết thảy dị tượng kết thúc, nguyên bản sáng bóng sáng chói 7 viên ngọc rồng đều đã biến thành 7 viên tảng đá. Lần sau xuất hiện đã là 1 năm chuyện sau đó, mà từ đầu đến cuối Hakuen đều là đứng tại bên cạnh không nói gì. Namek khôi phục lại, nếu một đoàn người cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp trên đồng cỏ vừa hát vừa múa, cả đám đều lộ ra 10 phần vui vẻ. Dù là đại trưởng lão cũng thay đổi trước đó cảm khái, lộ ra hết sức vui mừng cùng vui vẻ. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hakuen, trong đôi mắt đã là tràn đầy tôn kính. Cuối cùng vẫn là muốn nói một chút, cảm tạ các hạ, nếu như không có ngươi, có lẽ Namek là thật hủy diệt. Chỉ cần tinh cầu vẫn còn, đại trưởng lão liền không quan trọng, những cái kia chết đi người Namek, hắn rất nhanh liền có thể chế tạo ra, với lại hiện tại Frieza cũng đã tử vong. Toàn bộ thứ 7 vũ trụ cũng tất nhiên nghênh đón một đoạn dài răng rặc cùng bình thường ánh sáng. Mà hết thảy này đều là ngài giao phó cho, đại trưởng lão cung kính nói ra. Không có gì, Hakuen lạnh nhạt, cả người lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi. Viêm đế đại nhân liền muốn rời khỏi đến sao? Nhìn xem Hakuen chuẩn bị đi, bên cạnh Nêu không khỏi có chút không bỏ được nói ra. Hắn cũng không biết Hakuen bản thân liền có viêm đế xưng hô, chỉ nói là hắn muốn đối Hakuen càng thêm tôn kính một chút, cho nên trong đầu linh quang lóe lên, mới nghĩ đến viêm đế cái chức vị này. Cảm tạ viêm đế đại nhân, nếu như đại nhân có gì cần chúng ta làm, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho dù là tử vong. Nêu kiên định nói, bởi vì ngươi là Namek, thậm chí toàn bộ thứ 7 vũ trụ hy vọng ngươi. Hakuen lấy Nêu một chút, đôi mắt vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, không có chút nào bởi vì Nêu một lần dõng dạc lời nói liền lộ ra có chút buông lỏng. Ngay sau đó, Hakuen trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trước mặt mọi người. Đồng thời, cũng phi tốc xuyên qua rời đi Namek. Từ Namek rời đi về sau, Hakuen tạm thời không khỏi đã mất đi mục tiêu, thật đúng là đừng nói. 7 viên ngọc rồng thế giới không gian là phi thường bát ngát. Nơi này bao gồm vô số cái không gian vũ trụ, mà tại mỗi cái không gian vũ trụ bên trong lại tồn tại rất nhiều tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu bên trên đều sinh tồn lấy vô số sinh vật. Cầm địa cầu cùng Namek tới nói, bọn chúng đều là thuộc về thứ 7 vũ trụ hành tinh. Lúc này Hakuen cũng chính là tại thứ 7 vũ trụ bên trong qua lại lấy. Rời đi Namek về sau, hắn tốc độ di động rất nhanh, trong thời gian ngắn đã lướt qua 3 cái hành tinh. Chỉ là Hakuen chỗ qua 3 cái hành tinh đều là hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Đã từng bọn hắn có lẽ cũng cùng địa cầu như thế, nhưng là tại Frieza tàn phá phía dưới, đã không có bất kỳ sinh cơ. Ngay lúc này, Hakuen chú ý tới thứ 7 vũ trụ bên trong một viên nhìn bầy biện ra nhạt lam sắc cầu thể. Đây là Nhát Rát Tinh, tại thứ 7 vũ trụ bên trong kỳ thật xem như một cái không có danh tiếng gì bên ngoài hành tinh. Sở dĩ chú ý tới Nhát Rát Tinh cũng là bởi vì viên tinh cầu này cho Hakuen một loại không hiểu cảm giác. Đặc biệt là tại tinh cầu bên trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy lóe ra hào quang sáng chói. Nhìn từ đằng xa, nó tựa như là một viên lóe sáng, viên thủy tinh. Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, tốc độ bỗng nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi, sau đó nhanh chóng hướng lấy Yatrat tinh rơi xuống. Hakuen trùng kích tốc độ thật nhanh, không bao lâu, hắn đã xuyên qua Yatrat tinh tầng khí quyển, tiến vào tinh cầu bên trong. Rất nhanh Hakuen liền phát hiện, trên viên tinh cầu này ngược lại là tồn tại không ít sinh vật. Chuẩn xác tới nói, hẳn là Yatrat người tại trên thực lực không tính mạnh, bọn hắn có được nhạt làn da màu xanh lam, dáng người lời nói cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Đang lúc Hakuen phi hành đến trong tầng trời thấp thời điểm, lập tức liền đưa tới cái này Yatrat người chú ý, vì một đạo thân ảnh màu lam cũng nhanh chóng xẹt qua chân trời. Rất nhanh liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt, các hạ là lục tinh cầu nhân loại. Đến chúng ta Yatrat tinh làm cái gì? Trước mặt cái này Yatrat người lộ ra rất cẩn thận đề phòng. Hakuen không nói gì, cả người chỉ là rất bình tĩnh đánh giá người này một chút. Yatrat người Golala lập tức nhíu mày, cả người có vẻ hơi không vui. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, các hạ, ta đang tra hỏi ngươi đâu. Cái này tên gọi là Golala Yatrat người thực lực cũng không tính mạnh. Nếu như Hakuen nguyện ý, động động ngón tay liền có thể miểu sát hắn. Bất quá Hakuen cũng không phải Frieza, hắn cũng không muốn làm dạng này hành vi. Chỉ là bản thân hắn liền không thích lắm nói chuyện, càng không thích bị người như thế chất vấn. Tên ghê tởm, Golala nhíu mày, rốt cục bởi vì chịu không được Hakuen cả người giận dữ hướng phía Hakuen xung kích tới. Thuấn gian di động, rát, Hakuen đang chuẩn bị đối Golala phát động công kích, nhưng mà Golala lại trực tiếp biến mất tại trước mặt hắn. Không, chuẩn xác tới nói, là từ cách hắn 100 mét chi địa trong nháy mắt xuất hiện ở hắn khía cạnh. Thấy cảnh này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Hắn lại không biết là thuấn gian di động là Yatrat người bẩm sinh nào đó loại năng lực. Loại năng lực này không thuộc về loại hình công kích chiêu thức, mà là một loại truyền tống kỹ năng, thông qua cảm thụ người nào đó khí. Không cần đi qua bất luận cái gì đường đi, cũng không uổng phí một chút thời gian, trong nháy mắt đến người nào đó địa phương, cũng có thể dẫn người, nhưng không thể đi không ai địa phương. Đây cũng là bọn hắn chỗ thần kỳ nhất. Vì Golala động tác mặc dù nhanh, nhưng là tại Hakuen trước mặt, nhưng vẫn là có này không đáng chú ý. Đang lúc hắn vọt tới Hakuen trước mặt, chuẩn bị một quyền oanh kích tới thời điểm, Hakuen chấn động mạnh một cái, trực tiếp phát động ra một cỗ vô hình khí lãng. Phanh, Golala thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người liền trực tiếp đang giận sóng phát động phía dưới chấn bay ra ngoài. Đầu óc cũng lập tức thất điên bát đảo, nếu như không phải là bởi vì Hakuen không muốn giết hắn, hiện tại hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.